Christopher McPhee độc thoại thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 1983, mở ngoặc ghi chú. Tháng 9 năm 1942, Christopher McPhee ở một mình 3 tuần lễ trong một căn cabin ở công viên National Park, nơi ông hưởng niềm hạnh phúc ngây ngất. Chính trải nghiệm này ông đã nhớ lại trong bài đọc. Có một cabin thật cao giữa những quả đồi, hơi cách biệt dù có những cabin khác ở đó. Cabin này nằm giữa những cây già cỗi khổng lồ đẹp tuyệt vời, những cây tùng đỏ. Một số trong những cây tùng này được nói rằng đã tồn tại từ thời Ai Cập cổ xưa, có lẽ từ thời vua Ramses đệ nhị. Chúng là những cây rất tuyệt vời. Vỏ của chúng có màu hoa hồng và rực rỡ dưới ánh sáng ban mai. Những cây này không thể bị đốt cháy, vỏ của chúng chống lại lửa, và bạn có thể trông thấy nơi những người da đỏ cổ xưa đã nhóm lửa quanh cây. Dấu vết nám đen của lửa vẫn còn ở đó. Chúng là những cây có kích cỡ rất to lớn, thân của chúng khổng lồ. Và nếu bạn ngồi rất yên lặng dưới chúng trong ánh nắng ban mai cùng mặt trời giữa những ngọn cây, tất cả những con sóc ở đó sẽ xuất hiện rất gần bạn. Chúng rất tộc mạch, giống như những con chim dễ cùi màu xanh, vì cũng có những con chim dễ cùi nữa màu xanh. Những con chim màu xanh luôn luôn sẵn sàng la mắng bạn, hỏi bạn tại sao lại ở đó, báo cho bạn biết rằng bạn đang quấy rầy vùng đất này và nên đi khỏi càng mau càng tốt. Nhưng nếu bạn vẫn giữ yên lặng, đã quan sát, đã nhìn ngắm vẻ đẹp của ánh mặt trời giữa những chiếc lá trong không khí tĩnh lặng, lúc đó chúng sẽ để bạn lại một mình, chấp nhận bạn giống như những con sóc đã chấp nhận. Không đúng mùa du lịch, vì thế những cabin trống không và bạn chỉ có một mình. Và vào ban đêm rất tĩnh mịch, và thỉnh thoảng có những con gấu và bạn nghe được thân thể nặng nề của chúng dựa vào cabin. Đúng là một nơi hoàn toàn sơ khai, vì nền văn minh hiện đại vẫn chưa hủy hoại nó. Bạn phải đi những chuyến máy bay vào rồi lại ra, bay lên cao và cao hơn, cho đến khi bạn đến được cánh rừng cây tùng đỏ này. Có những con suối nhỏ ào ào chảy xuống dốc núi, thanh thoát lạ thường khi ở một mình giữa những cái cây cao to lớn mênh mông này, cổ xưa vượt khỏi ký ức, và vì thế hoàn toàn dửng dưng đến điều gì đang xảy ra trên thế giới. Tĩnh lặng trong sức mạnh và sự trang nghiêm cổ kính. Và trong cabin này được vây quanh bởi những cội cây già cỗi không tuổi tác, bạn chỉ có một mình ngày này qua ngày khác, nhìn ngắm, thực hiện những chuyến đi lâu, hầu như không gặp gỡ bất kỳ ai. Từ độ cao như thế, bạn có thể trông thấy những chiếc máy bay ngập trong nắng đang bận rộn. Bạn có thể trông thấy những chiếc xe hơi giống như những con côn trùng nhỏ đang đuổi bắt nhau. Và ở đây, trên cao, chỉ có những con côn trùng thực sự lăng xăng bận rộn công việc hàng ngày của chúng. Có rất nhiều kiến, những con kiến đỏ bò lên hai chân của bạn, nhưng có vẻ không bao giờ thèm quan tâm đến bạn. Từ cabin này, bạn cho những con sóc ăn. Có một con sóc đặc biệt thường đến vào mỗi buổi sáng, và bạn có một túi đậu phộng và bạn cho nó từng hạt bột. Nó nhét đầy vào miệng, leo qua cửa sổ và đến một cái bàn với cái đuôi như đám bụi vểnh lên gần chạm vào đầu của nó. Nó sẽ lấy nhiều hạt đậu đã lột vỏ, hay thậm chí thỉnh thoảng còn lấy cả những hạt đậu chưa lột vỏ, và nhảy trở ra và nhảy trở lại qua bể cửa sổ xuống hàng hiên và chạy men theo khoảng đất trống vào một cái cây khô có một cái lỗ, trong đó là nhà của nó. Nó sẽ đến có lẽ khoảng một tiếng đồng hồ hoặc hơn nữa để lấy những hạt đậu này, quay trở lại và đến. Và lúc đó nó đã rất thuần thục. Bạn có thể thuần thục, có lẽ là thuần thục. Và lúc đó nó có lẽ rất thuần thục. Bạn có thể vỗ về nó. Nó rất mềm mại, rất hòa nhã. Nó nhìn bằng đôi mắt ngạc nhiên. Và ngay đó thân thiện liền. Nó biết rằng bạn không gây hại cho nó. Vào một ngày, bạn đóng tất cả cửa sổ khi nó đã ở bên trong và cái túi đậu phụng ở trên bàn. Nó lấy đầy miệng như thường lệ, rồi đi tới cửa sổ và cửa lớn mà tất cả đều đã đóng kín. Và nhận ra rằng nó là một tù nhân. Nó đến lại, nhảy lò cò thẳng đường tới cái bàn, nhảy phóc lên trên đó, nhìn vào người ta và bắt đầu quở mắng. Rốt cuộc, bạn không thể nhốt con vật đẹp đẽ sinh động đó như một tù nhân. Thế là bạn mở những cửa sổ. Nó nhảy xuống nền nhà, trèo qua bể cửa sổ, đi trở lại cái thân cây khô và quay lại lập tức để đòi thêm nữa. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi thực sự là những người bạn của tốt của nhau. Sau khi nó đã nhét đầy đậu phộng vào cái lỗ đó, có thể để dành cho mùa đông, nó thường chạy thẳng lên những thân cây, đuổi bắt những con sóc khác, rồi luôn luôn quay về cái thân cây khô của nó. Rồi thì, vài lần của một buổi chiều tối, nó sẽ đến bệ cửa sổ và ngồi ở đó, và liếng thoáng nhìn tôi, kể cho tôi nghe một điều gì đó về một ngày làm việc. Và khi trời tối hơn, nó chúc ngủ ngon và quay về tổ ấm của nó ở cái lỗ trong cái thân cây chết già kia. Và sáng sớm hôm sau, nó sẽ ngồi ở đó trên bệ cửa sổ kêu lên liếng phấn và ngày bắt đầu. Mọi thú vật trong cánh rừng, mọi con vật bé nhỏ đều đang làm việc giống nhau, lượm lặt thực phẩm, đuổi bắt nhau khi nô đùa và khi tức giận. Và những con thú lớn như con nai rất tò mò nhìn bạn. Và khi bạn leo lên một độ cao trung bình, rồi lần men theo một con đường mòn có đá, bạn quay lại và có một con gấu to đen cùng với bốn đứa con nhỏ, chúng lớn bằng những con mèo to. Con mẹ đẩy chúng lên một cái cây, bốn con, và chúng leo thẳng lên đến chỗ an toàn. Và sau đó con mẹ quay lại nhìn tôi. Lạ lùng là chúng tôi không hề sợ hãi. Chúng tôi nhìn nhau có lẽ hai ba giây hay nhiều hơn. Và sau đó bạn quay lưng lại đi xuống cũng cùng con đường mòn cũ. Chỉ sau đó khi bạn đã ở an toàn trong cabin, bạn mới nhận ra sự chạm trán với gấu mẹ và bốn gấu con thật là nguy hiểm. Cuộc sống là một chu trình vô tận của trở thành và kết thúc. Vùng đất rộng lớn này vẫn còn hoang sơ vào những ngày đó. Nó không có sự tiến bộ công nghệ khủng khiếp và cũng không có quá nhiều thô tục như bây giờ. Ngồi trên những bậc thềm của cabin đó, bạn quan sát và mọi thứ rất năng động. Cây cối, những con kiến, những con thỏ, những con nai, con gấu và sóc. Cuộc sống là hành động. Cuộc sống là một chuỗi hành động không ngừng nghỉ liên tục cho đến khi bạn chết. Hành động phát sinh do ham muốn, bị biến dạng, bị xuyên tạc, bị giới hạn. Và cái hành động bị giới hạn này phải luôn luôn, dù bạn có làm bất kỳ việc gì, phải luôn luôn gây ra xung đột vô tận. Bất kỳ sự việc nào bị giới hạn, thì trong ngay bản chất của nó phải nuôi dưỡng nhiều vấn đề, nhiều khủng hoảng. Nó giống như một người đàn ông, giống như một con người mà trong mọi thời gian đều đang nghĩ về bản thân mình, về những vấn đề của anh ấy, về những trải nghiệm của anh ấy, những sung sướng và vui thú của anh ấy, về những công việc kinh doanh của anh ấy. Anh ấy hoàn toàn tự cho mình là trung tâm. Hoạt động của một con người như thế, theo tự nhiên, rất bị giới hạn. Người ta không bao giờ nhận ra sự giới hạn của việc tự cho mình là trung tâm này. Họ gọi nó là sự thành tựu, sự thể hiện bản thân, sự đạt được thành công, sự theo đuổi vui thú và trở thành một cái gì đó phía bên trong, sự thôi thúc, sự ham muốn để hiện hữu. Tất cả hoạt động như thế không những phải bị giới hạn và bị xuyên tạc, mà những hành động tiếp nối của nó trong bất kỳ phương hướng nào chắc chắn phải nuôi dưỡng phân chia như đã được trông thấy trong thế giới này. Sự ham muốn rất là mạnh mẽ. Các vị thầy tu và khất sĩ của thế giới đã cố gắng đè nén nó, đã cố gắng đồng hóa ngọn lửa hừng hực đó bằng những biểu tượng cao quý nào đó hay hình ảnh nào đó, đang đồng hóa ham muốn bằng một cái gì đó lớn lao hơn, nhưng nó vẫn còn là ham muốn. Bất kỳ hành động nào phát sinh từ ham muốn, dù nó được gọi là cao quý hay thấp hèn, vẫn còn bị giới hạn, bị xuyên tạc. Lúc này, con chim dễ cùi xanh đã quay trở lại. Nó ở đó sau bữa ăn sáng, đang quở mắng để được chú ý. Và bạn quẳng cho nó một ít hạt đậu phộng. Nó quở mắng trước, rồi sau đó nhảy lò cò xuống đất, quặp một ít hạt trong mỏ, bay trở lại trên cành. Bay đi rồi bay lại, đang quở mắng. Và nó cũng vậy, ngày này qua ngày khác, dần dần đã trở nên thuần thục. Nó đến gần sát bằng đôi mắt sáng rực, đuôi vểnh lên, màu xanh của nó chiếu sáng bằng sự rực rỡ và rõ ràng, một màu xanh mà không họa sĩ nào có thể nắm bắt được. Và nó quở mắng những con chim khác, có thể đó là lãnh địa của nó và nó không muốn bất kỳ kẻ nào xâm nhập, nhưng luôn luôn có kẻ xâm nhập. Những con chim khác chẳng mấy chốc sẽ đến. Tất cả bọn chúng đều thích nho khô và đậu phụng. Toàn bộ hoạt động của sự tồn tại đều ở đó. Mặt trời bây giờ đã ở cao trên bầu trời và có rất ít những cái bóng. Nhưng hướng về chiều tối tối sẽ có những cái bóng dài, có hình dáng đẹp như chạm trổ, sẫm đen trông rạng rỡ. Có một hành động của không thuộc ham muốn hay không? Tức là một hành động mà không có sự ham muốn đó. Đọc lại nguyên văn. Có một hành động của không thuộc ham muốn hay không? Nếu chúng ta hỏi một câu như thế và chúng ta hiếm khi nào hỏi. Nếu chúng ta hỏi một câu như thế thì người ta có thể tìm hiểu cặn kẽ mà không có động cơ nào để tìm ra một hành động của thông minh. Đọc lại. Có một hành động của không thuộc ham muốn hay không? Nếu chúng ta hỏi một câu như thế và chúng ta hiếm khi nào hỏi thì người ta có thể tìm hiểu cặn kẽ mà không có động cơ nào để tìm ra một hành động của thông minh. Hành động của ham muốn không là thông minh. Nó chỉ dẫn đến mọi loại những vấn đề và những tranh cãi. Có một hành động của thông minh không? Ở chừng mực nào đó, người ta phải luôn luôn nghi ngờ trong những vấn đề này. Nghi ngờ là một nhân tố phi thường của sự tinh lọc bộ não, tâm hồn. Nghi ngờ được cân nhắc cẩn thận sẽ mang lại sự rõ ràng, sự tự do vô biên. Nghi ngờ được cân nhắc cẩn thận sẽ mang lại sự rõ ràng, sự tự do vô biên. Trong những tôn giáo phương Đông thì nghi ngờ, tra hỏi là một trong những điều cần thiết để tìm ra sự thật. Nhưng trong nền văn hóa tôn giáo văn minh phương Tây, đọc lại, trong những tôn giáo phương Đông